Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hiện trường xử lý xong, sự vụ dư lại liền giao cho Tống Tuấn. Trương Hạo cũng không ở lâu, nhấc lên hộp gỗ ngọc y kim lũ, liền lấy cớ mau chóng trở về trấn áp tà vật, đi trở về trước một bước. Chuyển giúp Liễu gia khai đàn làm lễ tạ thần, bị hắn đẩy sang đến 3 tháng sau, thuận miệng lừa dối một ngày hoàng đạo. Rời khỏi hiện trường, Trương Hạo cũng không có về nhà, mà là đi đến chỗ của nhà lão sư Tống Tĩnh Di. Hắn hiện tại nguyên khí đại thương, tiếp tục điều trị tu dưỡng, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Huống chi lần này hắn giúp Liễu gia, nguyên bản chỉ là cùng tà nhân phân rõ quan hệ, cho thấy lập trường, lại không nghĩ sẽ phá hỏng bố trí của ma y thánh đạo. Chỉ cần đi cục cảnh sát hơi chút hỏi thăm là có thể biết hắn làm ra, ma y thánh đạo chắc chắn sẽ không cam chịu bỏ qua. Chính cái gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, có thể trốn liền trốn, tạm thời tránh một chút nổi bật, cho hắn dưỡng tốt nguyên khí rồi lại nói. Bất quá hắn cũng là một tay chuẩn bị, đi ngân hàng trước tiên đổi 100 vạn chi phiếu kia, để tránh ma y thánh đạo cùng hắn trở mặt, đem chi phiếu rút trở về. Mà hắn vì xây dựng đạo quan, các loại tài liệu phí dụng, tiền đã tiêu đến thất thất bát bát. Tục ngữ nói giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, ma y thánh đạo dù sao cũng là một tổ chức, nếu theo đuổi không bỏ, hắn một mình thế lực đơn mỏng, khó có thể chống đỡ. Huyện An Dương cũng trốn không được bao lâu, phải làm tốt chuẩn bị trốn chạy. 100 vạn này vừa lúc đủ để hắn tiêu dao mấy năm. Có nhiều thêm đường lui, tiến nhưng công, lui nhưng chạy, trong lòng hắn cũng an ổn. Đáng giá nhắc tới chính là hắn đi ngân hàng chuyển tiền, suốt 100 vạn, ở huyện thành nhỏ như bọn họ coi như là cơ nghiệp của người giàu có. Vốn định điều thấp hành sự, không trang bức, nhưng cố tình lần này thật sự là nghiêu bức, còn có giám đốc chuyên môn tiếp đãi hắn, còn đề cử cho hắn rất nhiều quỹ quản lý tài sản gì đó. Hắn chỉ đành phải cố mà làm nhiều trang bức một chút. Vì những chuyện đó làm trì hoãn, khi ra khỏi ngân hàng đã là giữa trưa, hắn lại tìm một tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Ăn cơm xong, lấp đầy bụng, cảm giác cả người có lực hơn nhiều, lại đi cửa hàng trung dược, mua một bao lớn tài dược bổ dưỡng, chuẩn bị điều trị thân thể cho chính mình. Khi đi ngang qua cửa hàng hoa, Trương Hạo tâm tư vừa động, mua một bó hoa hồng, lại mua trái cây, sau đó còn cố ý đi mua một chai rượu vang đỏ cùng nến đỏ. Nghĩ thầm, chiều nay lão sư Tống Tĩnh Di có giờ dạy. Hắn vừa lúc cho lão sư Tống Tĩnh Di một điều kinh hỉ, là một bữa tối dưới ánh nến, ngồi chờ Tống lão sư tan tầm trở về. Nữ nhân mà, đều thích lãng mạn, chỉ cần làm một chút vui vẻ, lại có nhiều thêm vài chén rượu. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, có lẽ thuận nước đẩy thuyền liền được việc. Tuy rằng hắn bị tổn thương nguyên khí, không thích hợp làm chuyện đó, nhưng đừng quên hắn còn biết thuật phòng the, trình độ đều thực không tồi. Trương Hạo cười đáng khinh, lại đi siêu thị, dùng tâm kín đáo mua một chút thịt, ớt cay, ba ba, thần heo, trứng gà. Hắn tinh thông y lý, nghiên cứu dưỡng sinh, đối với dược thiện cùng với nguyên liệu nấu ăn đều đặc biệt hiểu biết. Những đồ ăn đó có trợ giúp sinh lý tình thú, tuy rằng thực tế nhị, nhưng ở không khí lãng mạn cố tình tạo ra, bữa tối dưới ánh nến còn có rượu vang đỏ thêm hoa hồng, thường thường chính là một chút sinh lý bản năng trấn áp đi sự cân bằng của lý trí. Tới trong tòa nhà, Trương Hạo cẩn thận ở ngoài nhìn nhìn, sợ lại gặp gỡ Trần Mỹ Thư. Thấy hành lang không có ai, hắn mới yên tâm lớn mật đi ra, lấy ra chìa khóa mở cửa. Lão sư Tống Tĩnh Di cho hắn chìa khóa, hắn chính là coi như bảo bối luôn mang theo bên người. Trong nhà của Tống lão sư vẫn điển nhã trước sau như một, kệ sách, đồ gốm sứ, bình hoa, gia cụ bài trí đơn giản mà sạch sẽ, còn có một cỗ thanh hương nữ nhi nhàn nhạt. Trương Hạo hít sâu một ngụm hương vị trong nhà Tống lão sư, trong lòng cảm giác thực an ổn. Con người ở thời điểm bị thương hoặc sinh bệnh, phòng tuyến tâm lý bằng nhược nhất, dễ dàng ỷ lại. Nữ nhân như thế, nam nhân cũng là như thế. Hắn đem đồ ăn bỏ vào trong phòng bếp, hoa hồng cắm ở trong bình sứ. Thời gian còn rất sớm, mới có 3 giờ chiều. Trương Hạo mất máu quá nhiều, cảm giác có chút mỏi mệt, ăn chút trái cây bổ sung nước, nằm ở trên sofa ngủ một giấc, an dưỡng tinh thần. Vào lúc hơn 6 giờ tối, Trương Hạo tỉnh lại, luyện thái cực hoạt động thân mình, cảm giác khôi phục rất nhiều. Gan người có thể chứa đựng máu, ở khi mất máu quá nhiều, máu tồn trữ trong gan liền sẽ nhanh chóng bổ sung, mà hao tổn can nguyên còn phải chậm rãi điều trị. Bất quá một trận thái cực này luyện xong, máu trong gan của hắn bổ sung, mơ hồ còn cảm giác sống lưng có một trận ấm áp nóng lên, không khỏi sửng sốt. Tiếp theo lại là kinh hỉ. Hay là lần này tổn thương chính là cơ hội ta tu hành viên mãn. Trương Hạo có điều cảm ngộ, quyền thuật của hắn đã đạt đến hóa thần, từng bước bắt đầu luyện tủy, mà cốt tủy công năng là tạo huyết, luyện tủy liền sinh động khí huyết, đem cơ năng thân thể thăng hoa đến mức tận cùng. Hiện tại khoa học đã chứng minh, hiến máu đúng cách có thể xúc tiến sự trao đổi chất, cải thiện sinh lý khỏe mạnh, dự phòng các loại bệnh tật. Quan trọng nhất chính là tăng cường công năng cốt tủy tạo huyết, có thể đạt tới 6 đến 8 lần so với bình thường, thậm chí càng cao hơn. Lần này hắn mất máu quá nhiều, vừa lúc dùng để luyện tủy. Hơn nữa lần này đấu pháp, hắn có lĩnh ngộ tâm đắc. Nếu là đem Thừa Long đại vận dung nhập đạo hạnh bản thân, cưới 6 dòng ngựa thiên, sáng chế một môn thuộc về đạo của chính mình, hắn chính là tông sư một phái. Lấy tạo nghệ đạo học của ta, hiểu thấu đạo thiên nhân, chính tà song tu, mai rùa chu thiên cũng dần dần hoàn thiện trải vuốt, còn hiểu rõ đại vận kia, cũng có tư cách viết sách lập đạo, hướng đến thành tiểu tông sư một phái, đắc chứng đại đạo. Trương Hạo trong lòng hiểu ra, phàm là hạng người có điều thành tiểu, văn võ song tu, viết sách lập đạo, có lập trường riêng, tự thành một phái, đây mới là thuộc về đạo của chính mình. Bất quá việc này phải đến từ từ, không thể nóng lòng cầu thành. Liền thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nấu cơm. Hắn không phải lần đầu tiên dùng phòng bếp của lão sư Tống Tĩnh Di, rất là quen thuộc. Từ tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, dùng ớt cay nấu thịt heo, thận heo xào, ba ba hấp, trứng gà làm súp. Mấy món ăn này nhìn như bình thường, lại ngầm có huyền cơ. Đầu tiên là ớt cay, ớt cay còn có thể khiến người tim đập nhanh hơn, trong cơ thể nóng lên, thần kinh hưng phấn, tình thú tăng vọt, nhưng độ cay cần vừa phải, không thể quá cay. Tiếp theo là thận heo. Y thư nói, thận heo có tính hàn, vị mặn, dưỡng âm bổ thận, thích hợp cho nữ nhân thận hư, tình thú tương đối kém dùng để ăn. Sau đó là ba ba. Ba ba chính là vương bát, tư âm bổ thận, ích khí bổ hư, nữ nhân thường xuyên ăn có thể đại bổ, đề cao cơ năng miễn dịch, kích phát sức sống thanh xuân. Cuối cùng là súp trứng. Súp trứng nhất định phải là dùng trứng gà mới, giàu có kích tối vật chất, là một trong những thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất có công năng tăng cường tình thú. Tuy rằng những thứ đó chỉ là đồ ăn đơn giản, nhưng cố tình làm nên một bàn, lại phối hợp với rượu vang đỏ cùng với không khí lãng mạn, hiệu quả lập tức liền thể hiện. Đồ ăn làm xong đã là 8 giờ 30 tối. Bố trí xong bàn ăn, bộ đồ ăn tinh xảo, hương thơm hoa hồng, ánh nến nhu hòa tô điểm cho căn phòng. Lại tìm được máy tính của lão sư Tống Tĩnh Di, mở một khúc nhạc lãng mạn yêu nhã. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Trương Hạo cười đắc ý, kỳ thần hắn cũng rất biết tán tỉnh, chỉ là trước kia quá nghèo, cho nên mới vẫn luôn độc thân, nếu không đã sớm kiếm được mấy nữ nhân giàu có trong huyện thành. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trong lòng lại cảm thấy may mắn. Cũng may là độc thân, nếu không tùy tiện rơi vào phàm tục, hiện tại gặp được nữ nhân cao quý điển nhã như lão sư Tống Tĩnh Di, hắn liền hoàn toàn hối hận. Hơn 9 giờ, Trương Hạo tính toán thời gian, lão sư Tống Tĩnh Di không sai biệt lắm nên trở về tới. Khóa cửa vang lên một tiếng rất nhỏ, Trương Hạo thính lực nhạy bén, vội vàng đứng dậy đi nghênh đón. Chỉ thấy Tống Tĩnh Di đẩy cửa tiến vào, theo thói quen tính đem chìa khóa treo ở bên cạnh, mở đèn ra. Đang muốn cúi xuống thay giày, lại cảm thấy được trong phòng có khác thường. Ngẩng đầu vừa thấy, trong phòng chiếu đầy ánh nến, còn có hoa hồng, còn mở một khúc nhạc nhẹ nhàng, không khí tràn ngập lãng mạn. Tống Tĩnh Di không khỏi sửng sốt. Ấy, xin chào lão sư, đã về rồi sao? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rất thẳng sống lưng, tự nhận là bộ dáng rất xoái khí chính phái. Nhưng ánh mắt rào hoạt kia lại không tự chủ được nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại của Tống Tĩnh Di. Hiện tại đã là tháng 6, thời tiết thực nóng. Tống Tĩnh Di ăn diện thực đơn giản, một kiện áo sơ mi màu trắng, phối hợp với quần dài màu xanh lam, dép cao gót yêu nhã, trên tay ngọc khoác một chiếc túi tinh xảo, tóc dài nhu mỹ búi ở trên đầu, dáng người nhỏ nhắn mềm mại thon dài, thời thượng xinh đẹp, đoan trang điểm nhã, giống một vị mỹ nhân cao quý thành thục có trí thức. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo không có hảo ý, còn có không khí trong phòng, trái tim nhỏ của Tống Tĩnh Di như này còn đâm loạn, rồi lại có điểm sợ hãi. Bởi vì trực giác của nữ nhân nói cho nàng, đêm nay tựa hồ sẽ phát sinh cái gì. Trương Hạo, sao ngươi lại tới đây? Trong phòng tất cả đều là giá sách, còn thắp nhiều ngọn nến như vậy, nếu cháy thì phải làm sao bây giờ? Tống Tĩnh Di tức giận nói một câu, gia hỏa này cả ngày chơi bời lêu lổng. Ấy, không có việc gì, ta châm nến rất cẩn thận. Trương Hạo cười thực vui vẻ, vội vàng đi giúp Tống Tĩnh Di cầm túi sách, thuận tiện còn đem đèn tắt đi, lại nhanh chóng ân cần rót một chén nước, còn bỏ thêm một miếng đá. Lão sư cô đi đường mệt, trước tiên ngồi xuống uống miếng nước, nghỉ ngơi một lát rồi lại ăn cơm. Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, uống một chút nước, mắt đẹp nhìn thoáng qua bàn ăn bên cạnh, ánh nến, rượu vang đỏ, hoa hồng, không khí rất là ấm áp, lãng mạn. Nàng cũng không còn là một tiểu nữ sinh, đương nhiên biết tâm tư của Trương Hạo, nhưng thế công đột nhiên này làm cho nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng nàng đối với Trương Hạo có hảo cảm, nhưng càng nhiều vẫn là thầy trò. Rốt cuộc Trương Hạo tuổi nhỏ hơn so với nàng, ấn tượng trước kia cũng là học sinh của nàng, cho nên nàng rất khó đem Trương Hạo trở thành một nam nhân bình thường theo đuổi nàng mà đối đãi. Ở trong mắt nàng, Trương Hạo chính là một học sinh hư quấy nhiễu lão sư. Mà nàng đã từng trải qua vài chuyện, đối với tình cảm đã sớm nản lòng thoái chí, cho nên mới ở tại huyện An Dương xa xôi nhỏ bé này, khép lại nội tâm của chính mình, yên lặng chuyên chú với học thuật. Chỉ là đối với học sinh hư này không có phòng bị, mới bị thừa dịp không vững dạ mà vào. Buổi tối ngày đó, nàng cùng tỉ muội khuê mật hàn huyên việc này, chính mình cũng nghiêm túc tự hỏi qua. Nàng cảm thấy như bây giờ cùng với Trương Hạo ở chung liền rất tốt. Có lẽ đây là thầy trò yêu nhau chân chính, lại cùng vẻ kính trọng của thầy trò nhàn nhạt ở bên nhau. Trên mặt ngươi vì sao lại trắng bệch như vậy? Còn có chút hơi lạnh, có phải sinh bệnh hay không? Thấy sắc mặt của Trương Hạo trắng bệch, Tống Tĩnh Di quan tâm hỏi. À, hôm nay có người rơi xuống nước, di thể biến mất không thấy, mời ta bói toán một quẻ hỗ trợ tìm kiếm di thể. Di thể thật ra tìm được rồi, chỉ là ta không cẩn thận làm đứt ngón tay, chưa kịp băng bó, đổ máu quá nhiều. Trương Hạo vì không cho Tống Tĩnh Di lo lắng, đành phải thuận miệng lừa dối. Không đúng, đây không phải là lừa dối, mà là nói dối có thiện ý. Gia hỏa ngươi, làm việc cũng không có nghiêm túc, tay chân vụng về sau cẩn thận một chút. Tống Tĩnh Di đau lòng nói, biết Trương Hạo làm đạo sĩ ở nông thôn cũng thực vất vả, cả ngày cùng với những người chết giao tiếp, bất quá ngón tay bị đứt cũng có thể mất máu nghiêm trọng như vậy sao? Cũng không biết gia hỏa này đang làm cái gì, cả ngày không đứng đắn, nói chuyện không đàng hoàng. Ai, vâng, đã biết. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Trong lòng hắn có ý đồ xấu, đêm nay làm như thế nào để được việc đây? Liền cười đáng khinh nói, đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta ăn trước đi. Người đói bụng ăn trước đi, thời tiết có chút nóng, lão sư đi tắm trước, thay đổi quần áo đã. Tống Tĩnh Di đứng dậy chuẩn bị đi tắm, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, không khỏi mặt đẹp phiếm hồng. Tại không khí ái muội như vậy, nàng đi tắm rửa thay quần áo, chẳng phải là xúi dục tâm tư của gia hỏa này? Vạn nhất gia hỏa này nổi lên lá gan muốn nàng, nàng nên ứng đối như thế nào? Quả nhiên, Trương Hạo vừa nghe lời này, lập tức hưng phấn suy nghĩ bậy bạ. Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, tựa hồ cảnh cáo Trương Hạo không cần loạn tưởng. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, thực thích bộ dáng hờn dỗi của lão sư Tống Tĩnh Di, thành thành thật thật ngồi ở bên bàn ăn, lỗ tai lại dựng lên nghe lén động tĩnh trong phòng tắm, nhịn không được cười đáng khinh xấu xa, giống như một con sói xám ngồi chờ con cừu nhỏ tắm rửa sạch sẽ tiến đến. Sau một lát, Tống Thính Di tắm rửa xong ra tới, thay một bộ váy ngủ tơ lụa cao quý hoa mỹ, giản lược thời thượng, da thịt non mềm trắng nõn, ôn nhuận giống như ngọc thạch, tóc đẹp nhu mỹ như một làn sóng còn ướt quần lại ở trên đầu, đoan trang yêu nhã, vài sợi tóc rơi rũ xuống, mặt trái xoan xinh đẹp, tố nhan thanh mỹ, tăng thêm một phần vũ mị cùng lười biếng. Trương Hạo xem đến đôi mắt đều nhìn thẳng, hận không thể nhào lên. Ăn cơm, nhìn loạn cái gì? Tống Tĩnh Di nhẹ giọng nói. Ăn cơm, uống một chút canh khai vị trước đi. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nhanh chóng múc súp trứng cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di tiếp nhận, cái miệng nhỏ uống vào, hoài nghi nhìn thoáng qua Trương Hạo, cảm thấy gia hỏa này hôm nay không thích hợp, quá ân cần, khẳng định có ý đồ gì xấu. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng cũng không có phát hiện. Lão sư, nếm thử ba ba hớp này, còn có thần heo xào, thịt luộc, hương vị thật là ngon. Trương Hạo vội vàng gắp đồ ăn cho Tống Tĩnh Di, cười rất là vui vẻ. Vì sao tất cả đều là món ăn mặn vậy? Ngày thường người ăn cơm chiều không phải ăn thật sự thanh đạm sao? Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, rất là hưởng thụ cảm giác được Trương Hạo chăm sóc. Hương vị cũng thực tốt, gia hỏa Trương Hạo này thực biết nấu ăn. Bất quá nàng bình thường buổi chiều ở trường học đều đã ăn cái gì đó, buổi tối trở về lại ăn thêm chút sữa chua trái cây là đủ rồi. Khẩu vị cũng thực thanh đạm, bởi vì buổi tối không thích hợp ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ, dễ dàng tạo thành phụ tải dư thừa cho thân thể, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà nữ nhân ở ban đêm không thể đi vào giấc ngủ, trong lòng liền dễ dàng cảm thấy hư không tịch mịch, không an phận, nghĩ đông nghĩ tây. Ấy, ta không phải là bận việc một ngày sao? Cơm sáng cùng cơm trưa cũng chưa ăn, buổi tối mới ăn nhiều một chút. Lão sư, cô đi dạy vất vả, cũng ăn nhiều một chút đi. Trương Hạo cười thực đáng khinh, liên tục gắp đồ ăn cho Tống Tĩnh Di, đặc biệt là thần heo cùng với ba ba. Thứ này có thể xúc tiến tình thú nhất. Người cũng ăn nhiều một chút đi, mất máu nhiều như vậy phải bồi bổ một chút. Tống Tĩnh Di cũng gắp đồ ăn cho Trương Hạo, còn giúp Trương Hạo lấy một chén cơm. Vâng, đã biết. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, bưng cơm lên liền từng ngụm cho vào trong miệng. Hai ba miếng liền ăn xong một bát, mới nói. Đúng rồi, còn có rượu vang, nghe nói thứ này có thể làm đẹp da, lão sư cô uống một chút đi. Trương Hạo rất là ân tình rót cho Tống Tĩnh Di một ly, giả bộ thật sự thuần khiết. Tựa hồ chỉ là bởi vì nghe nói thứ này có thể làm đẹp da mới mua một chai nếm thử. Lại rót cho chính mình một ly, một ngụm uống xong, hương vị này vẫn là thật không tồi. Hương nho ngọt ngào, mùi rượu thực nhẹ, giống như đồ uống giải khát, chỉ là giá quá đắt, một chai này đều hơn 100 tệ. Gia hỏa ngươi uống ít một chút thôi, không có việc gì mua rượu vang đỏ làm chi, còn có hoa hồng này, quá lãng phí. Tống Tĩnh Di bĩu môi, uống ở trong miệng, ngọt ở trong lòng. Bất quá Tống Tĩnh Di cũng biết rượu vang đỏ này rất đắt, nhiều hoa hồng như vậy giá cũng không rẻ. Trương Hạo làm đạo sĩ ở nông thôn, tình trạng kinh tế không tốt, tuy rằng thu được chút tiền công đức, cũng đều lấy ra tới xây đạo quan. Ấy, hôm nay ta giúp người tìm kiếm di thể, kiếm lời rất nhiều, coi như chúc mừng một chút. Trương Hạo cười vui vẻ, làm việc cho Liễu Kiến Quốc này, thu về một túi văn kiện tiền, không phải là số nhỏ. 3 tháng sau còn phải khai đàn làm lễ tạ thần, không thể thiếu lại là một món thu nhập. Thiệt tình là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Không cần cợt nhả, cùng ngươi nói nghiêm túc, cho dù có tiền cũng không thể phô trương lãng phí. Mà ngươi là một đạo sĩ, hẳn là cần chuyên tâm học đạo, không cần cả ngày nghĩ kiếm tiền. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, nam nhân có tiền đi học hư. Huống chi gia hỏa Trương Hạo này vốn dĩ liền có chút không tốt. Nàng làm lão sư, đương nhiên là có trách nhiệm dạy dỗ Trương Hạo đi con đường đúng đắn, hiểu được sinh hoạt, không phô trương xa hoa. Nàng hy vọng Trương Hạo trở thành một vị học giả đạo giáo, có học thức, có tu dưỡng, mà không phải một vị đạo sĩ giàu đến chảy mỡ. Ấy, đã biết rồi. Trương Hạo nghiêm túc gật đầu. Đối mặt với kỳ vọng của lão sư Tống Tĩnh Di, trong lòng cũng rất cảm động. Cơm nước xong, thu thập chén đũa, Tống Tĩnh Di sinh hoạt rất có quy củ, mỗi đêm đều đọc sách học tập. Trương Hạo lại thất thần, cân nhắc làm như thế nào mới có thể cùng lão sư Tống Thính Di tiến thêm một bước. Hắn liền tìm lấy cớ tham khảo học vấn, đi theo tiến vào thư phòng. Không khí trong thư phòng thực tốt, ôn tồn lễ độ, yên ắng điềm tĩnh. Nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, phải tìm chút chuyện để làm, nếu không thực dễ dàng xấu hổ, không thể làm Tống Tĩnh Di một mình đọc sách. Đọc sách có thể thanh tịnh tâm thần, vậy thì những sắp xếp của hắn liền uổng phí. Bất quá hắn cũng thực sự có điều muốn thỉnh giáo lão sư Tống Tĩnh Di, liền cầm lấy giấy bút vẽ một cái điều văn. Đúng là cảnh tượng trọng đồng nhìn thấy ở trên hư không khi cùng với tà nhân đấu pháp. Tuy rằng hắn trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng không thể xác định. Lão sư, cô nhận thức những văn tự này không? Trương Hạo hỏi. Tống Tĩnh Di là tiến sĩ cổ văn, thông hiểu rất nhiều văn tự cổ đại. Đây là điểu văn, vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương, khắc tự trên ngọc tỷ truyền quốc. Tống Tĩnh Di liếc mắt một cái liền nhận ra, đối với mấy chữ này cũng không xa lạ. Bất quá Trương Hạo từ chỗ nào tiếp xúc đến những văn tự đó, liền nghi hoặc hỏi. Vì sao ngươi lại biết những văn tự đó? À, mấy ngày hôm trước đã thu dọn sách cũ ở trong nhà, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chữ này, cảm thấy rất thú vị, liền ghi nhớ lại. Trương Hạo thuận miệng bịa đặt, hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, là con dấu của ngọc tỷ truyền quốc, vô văn thượng cổ, liền nói thêm. Lão sư, có hiểu biết những điều văn này, có thể dạy ta một chút hay không? Ta cũng muốn học. Thấy Trương Hạo chăm học như vậy, Tống Tĩnh Di trong lòng vui mừng, rồi lại thực bất đắc dĩ nói. Ấy, điểu văn là một loại văn tự đặc biệt thần bí, từ một lần được thổi phồng, coi là văn tự cổ xưa nhất, nhưng ngược dòng đến xã hội nguyên thủy ở mấy vạn năm trước. Từ văn vật khai quật trước mắt đến xem, ghi lại về điểu văn rất ít, thiếu khuyết tư liệu nghiên cứu. Giới học thuật đối với điểu văn lại có thái độ cầm giữ, bước đầu xác định là văn tự của tổ tiên nước Sở thời Chu, nhưng cụ thể như thế nào còn phải chờ nghiên cứu. Về phần phương diện khác liền rất mơ hồ, thậm chí còn không thể xác định điểu văn có phải là một loại văn tự hay không, có khả năng chỉ là một ít ký hiệu. Bất quá mặt khác có một loại văn tự rất giống điểu văn, gọi là điểu trùng văn, thông thường bị mọi người nhầm lẫn. Về điểu trùng văn ta thật ra biết rất nhiều, nhưng về điểu văn lại biết rất ít. Tống Tĩnh Di vừa nói, một bên mở ra máy tính, mở ra một số ảnh chụp tư liệu văn vật, ghi lại đại khái hơn 300 điểu văn, trong đó chính là con dấu ngọc tỷ truyền quốc. Những điểu văn đó còn chờ khảo chứng, có khả năng là cho rằng bịa đặt giả tạo, cũng có khả năng là ký hiệu gì khác, chỉ là cùng điểu văn có nét tương tự. Còn có một số tranh luận ở trong giới học thuật, quan điểm không đồng nhất, ta cũng không thể đưa ra kết luận. Tống Tĩnh Di là một học giả tiến sĩ, thái độ đối với học thuật đặc biệt nghiêm cẩn, biết chính là biết, không biết liền không biết, hết thảy không có trải qua học thuật luận chứng, toàn bộ chỉ là thái độ cầm giữ. Lão sư, theo ta được biết, điểu văn hẳn là phù văn của vô nhân, từ góc độ thông dụng của văn tự tới chứng minh, cơ hồ không có khả năng, chỉ có thể nói đến từ góc độ huyền học của đạo giáo mới có hy vọng cởi bỏ. Trương Hạo nói. Đúng vậy, chuyện này cũng có khả năng. Tống Tĩnh Di gật gật đầu nói. Dựa theo thói quen của cổ nhân, phàm là đồ vật quan trọng đều giao cho ý nghĩa huyền học. Những văn tự đó hoặc nhiều hoặc ít cùng vô nhân có dính dáng, mà điểu văn là có từ nước Sở. Sở quốc thờ phụng vu lễ, đồ đằng là phượng hoàng, điểu văn là quan điểm phù văn của vô nhân cũng coi như hợp lý, nhưng còn cần chứng minh luận chứng. Trương Hạo, ngươi nói không sai, còn hiểu vẽ bùa, nếu có thể luận chứng ra điểu văn, nhất định có thể vang vọng trong giới học thuật. Nói tới đây, Tống Tĩnh Di không khỏi trước mắt sáng ngời, đối với Trương Hạo ký thác kỳ vọng cao. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, tuy rằng hắn muốn viết sách lập đạo, nhưng chính mình viết sách là một chuyện, làm học thuật là một chuyện khác. Đặc biệt là loại học thuật văn khoa này, yêu cầu tìm đọc rất nhiều tư liệu văn hiến, quá tốn thời gian. Mà đối với phù văn, kỳ thật hắn cũng chỉ biết một số ít, trừ phi là hắn có được thiên sư bí lục, hiểu thấu đáo tất cả bùa chú, mới có tư cách luận chứng sự biến hóa cùng với phát triển của phù văn cổ kim. Đương nhiên, chuyện này còn phải yêu cầu đại lượng điển tịch bí truyền, từng bước suy đoán luận chứng. Nếu thật sự là như vậy, thông hiểu đạo hạnh cổ kim, hắn liền thật sự là tiên tôn một phái. Nhưng truyền thừa huyền học vốn là thực bí ẩn, người hiểu đạo hạnh đã ít lại càng ít, hiện giờ lại xuống dốc, điển tịch thất truyền, bị đứt gãy quá nhiều, điều này cơ hồ là chuyện không có khả năng hoàn thành. Lão sư, có thể sao chép một phần những điều văn đó cùng với những tư liệu chữ tượng hình khác hay không? Ta nhàn rỗi không có việc gì, muốn nhìn xem một chút. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, nghĩ thầm, tuy rằng không có điều kiện nghiên cứu đạo của người khác, nhưng hắn có cơ sở, còn có trọng đồng phụ trợ, có thể suy đoán đạo của mình, thuận tiện cũng suy đoán một bộ phù văn đối ứng, lấy hình tượng long thú dung nhập vào thừa long đại vận. Bất quá giờ khắc này thảo luận học vấn gì đó đều là cờ hiệu. Trương Hạo tràn đầy tâm tư, thờ dịp xem tư liệu trên máy tính, cố ý tiến sát vào bên người của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di liền ngồi ở trước máy tính, vị trí thấp hơn. Trương Hạo liền đứng ở bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, một tay chống bàn, thân hình hơi nghiêng, giống như đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực. Mà ở chung gần gũi thân mật như vậy, hương thơm nữ nhi thấm vào ruột gan, làm Trương Hạo nhìn không được cảm thấy hưng phấn. Hơi cúi đầu một cái, ánh mắt theo cái cổ trắng nón nhu mỹ cùng xương quai xanh nhìn vào áo ngủ tơ lụa đầy đặn, Trương Hạo rốt cuộc kiềm chế không được động tâm. Tựa hồ chỉ cần hắn vươn tay là có thể có được vị lão sư xinh đẹp đoan trang yêu nhã này. Trương Hạo hiểu rõ thừa long chi đạo, cũng có nhiều thêm vài phần bá đạo. Nam nhân có một số thời điểm nên cường thế, cố kỵ này kia sẽ khó mà thành đại sự. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhẹ nhàng từ phía sau duỗi tay ôm lấy eo nhỏ của Tống Tĩnh Di, lớn mật muốn đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực. Tống Tĩnh Di ngồi ở trước máy tính, còn đang nghiêm túc lật xem tư liệu cho Trương Hạo học hỏi. Nhưng Trương Hạo trên cao nhìn xuống để sát vào thân mình, Tống Tĩnh Di liền phản ứng lại, nhịn không được trái tim nhảy loạn. Cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy đêm nay chính mình thực không an phận, có lẽ là không khí quá ái muội, phòng tuyến của nữ nhân dễ dàng bị công phá, có cảm giác muốn ỉ lại không thể hiểu được. Tống Tĩnh Di là nữ nhân thành thục có tri thức, buổi tối ngày đó cùng bạn thân nói chuyện phiếm, liền nghiêm túc tự hỏi qua quan hệ cùng với Trương Hạo. Kỳ thật trong lòng nàng đã tiếp thu, nếu không cũng sẽ không đem chìa khóa nhà mình cho Trương Hạo, càng sẽ không tiếp tục cùng Trương Hạo ái muội không minh bạch như vậy. Trái tim của nữ nhân là yếu ớt, bởi vì đoạn tình cảm đã từng trải qua kia, nàng trả giá quá nhiều, bị thương cũng quá sâu, nản lòng thoái chí, sợ hãi lại một lần nữa bị thương. Mà gia hỏa Trương Hạo này là học sinh của nàng, tuy rằng hiểu tận gốc rễ, nhưng Trương Hạo nhỏ tuổi hơn so với nàng, ngày thường lại là một bộ cợt nhả, học được một chút thói xấu. Nàng không dám xác định Trương Hạo rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc, còn có thái độ của Trương Hạo đối đãi với tình cảm, có minh bạch trách nhiệm hay không. Giờ khắc này, trong lòng của Tống Tĩnh Di suy nghĩ rất nhiều, nhịn không được phiền muộn băn khoăn. Tâm tư của nữ nhân chính là như vậy, hám đến càng sâu chính là càng đa sầu đa cảm, lo được lo mất, chỉ đành ra vẻ chấn định, nghiêm túc tìm tư liệu cho Trương Hạo học hỏi. Tư liệu liền như vậy, chính ngươi nhìn xem đi. Tống Tĩnh Di cơ hồ là theo bản năng ứng biến, vừa nói một bên rời khỏi ghế dựa đứng dậy, giả bộ giống như không để ý tránh thoát cánh tay của Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo tâm ý đã quyết, sao lại lùi bước, cánh tay dùng sức. Lão sư, ta thích cô, là bạn gái của ta nhé. Trương Hạo thổ lộ rất đơn giản, thậm chí có thể nói là thực thô thiển, tới cũng đột nhiên, nhưng trong giọng nói lại mang theo một cỗ bá đạo, cũng vừa cho Tống Tĩnh Di cơ hội cự tuyệt. Tống Tĩnh Di trái tim như nai con đâm loạn, mặt đẹp ửng đỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận ủy khuất, muốn đẩy ra Trương Hạo, nhưng cánh tay Trương Hạo cường kiện hữu lực, hoàn toàn không cho nàng phản kháng. Trương Hạo đắc thế không buông tha người, thuận thế liền xuống phía dưới. Trương Hạo, đừng! Tống Tĩnh Di sợ hãi, vừa xấu hổ vừa tức giận, tay ngọc nhanh chóng bắt lấy tay của Trương Hạo, nhưng mà Trương Hạo đang xúc động, giống như một đoàn liệt hỏa cực nóng, làm cho Tống Tĩnh Di sắp hít thở không thông, trong lòng ủy khuất, rồi lại nhịn không được sủi lơ, ngăn cản không được thế công của Trương Hạo. Trương Hạo, đừng, đừng làm như vậy! Tống Tĩnh Di chỉ cảm thấy một trận tê dại, xấu hổ và giận dữ cùng ủy khuất nảy lên ở trong lòng, làm cho nàng sắp ngất đi. Theo bản năng cả người thần kinh căng chặt, mặt đẹp ửng đỏ, đôi chân thon dài co lại ở bên nhau, thân thể mềm mại lại giống như duỗi người, một chút liền căng lên, cái mông không tự chủ được liền run rẩy một chút. Ờ, đây là gì? Trường Hạo có chút sửng sốt, cảm nhận được Tống Tĩnh Di thay đổi, lập tức phản ứng lại, không khỏi cười xấu xa. Một lát sau, Tống Tĩnh Di mới hòa hoãn lại, thân thể mềm mại hoàn toàn sụi lơ, thở hồng hộc, da thịt trắng nón ôn nhuận hiện lên đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận, ủy khuất đến muốn khóc, cũng không biết từ đâu phát ra sức lực, đẩy tay của Trương Hạo ra, trả lại cho Trương Hạo một cái bạt tai, đánh đến bang một tiếng vang nhỏ. Nhưng Trương Hạo lại cười vui vẻ, một bộ chơi xấu, ôm Tống Tĩnh Di không bỏ, không nghĩ tới vừa mới chạm vào lão sư Tống Tĩnh Di một chút, lại để cho nàng có những biểu cảm kia. Mà lấy kiến thức của hắn từ nhỏ nghiên cứu tướng nữ chi thuật, 100% khẳng định là thượng phẩm chi khí, xuân ý dâng lên. Hỗn trướng, không được cười. Tống Tĩnh Di xấu hổ và giận dữ muốn chết, hờn dỗi mắng một câu, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, lại ở trên ngực của Trương Hạo đánh vài cái. Được, không cười, vừa rồi cái kia ta cũng không biết. Trương Hạo nghiêm trang nói, trên mặt lại cười càng thêm xấu xa, còn cố ý nói lên chuyện vừa rồi. Tống Tĩnh Di xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Nhìn thấy bộ dáng lão sư Tống Tĩnh Di thẹn thùng, Trương Hạo càng thêm cảm thấy có thành tựu. Bất quá hắn minh bạch, thời điểm nữ nhân yếu ớt nhất, yêu cầu ôn tồn yêu quý nhất. Trương Hạo bế lên Tống Tĩnh Di, ngồi ở trên sofa bên cạnh, dựa nghiêng vào thân mình. Tống Tĩnh Di nhẹ nhàng nép vào, thân thể mềm mại giống như mèo con cuộn tròn ở trong lồng ngực của Trương Hạo. Cảm nhận được cánh tay dài rộng hữu lực của Trương Hạo, khí tức dương cương nam nhi, Tống Tĩnh Di trong lòng thấy an ổn không thể hiểu được. Tuy rằng gia hỏa này có chút xấu xa, ngày thường cợt nhả không đứng đắn, nhưng giờ phút này nàng đã biết Trương Hạo đối với nàng thực nghiêm túc. Hai người cũng chưa nói chuyện, gắn bó bên trong ngọt ngào. Qua một hồi lâu, Tống Tĩnh Di sờ vào trên mặt của Trương Hạo, ôn nhu nói: "Vừa rồi đánh đau không? Ngươi thực xấu xa, đều không hỏi ta có đồng ý hay không, liền dám động tay động chân, xứng đáng bị đánh." "Ha ha, không có việc gì, đánh một cái tát lại không có chết, liền tính không đồng ý cũng đáng." Trương Hạo cười vui vẻ, nắm lấy tay của Tống Tĩnh Di, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại thon dài, móng tay sơn màu bạc, cao quý yêu nhã, da thịt trắng nõn như ngọc, có thể thấy mạch máu xanh nhạt, giống như hoa văn ngọc mỹ. "Chỉ có người lợn chết không sợ nước sôi, lá gan càng lúc càng lớn, đối với lão sư cũng dám động tâm tư." Thấy bộ dáng của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di giận dữ, lại không giấu được vẻ thân mật. "Đó không phải là vì lão sư xinh đẹp sao? Có học vấn, có khí chất, kiến thức rộng rãi, học rộng hiểu nhiều, cao quý mỹ lệ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy lão sư liền đã rung động, lặng lẽ đem lòng yêu thích." Trương Hạo là giàu hoạt cỡ nào, bắt được cơ hội liền nói một hồi lời ngon tiếng ngọt, lời lẽ rất hợp tình hợp lý. Nhưng không thể không nói, lời này dùng thực tốt, mà nữ nhân rơi vào tình cảm liền sẽ biến thành u mê. Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, thậm chí liền xem nhẹ lần đầu tiên hắn nói kia là khi nào, là mấy năm trước còn ở trường học sao, hay là năm trước từ trên tàu từ Trung Hải trở về. Được rồi, cụ thể khi nào không quan trọng, quan trọng là nữ nhân liền tin tưởng vào việc này. Lại qua một hồi lâu, Tống Tĩnh Di khởi động thân thể mềm mại, xấu hổ nói: "Cái đó, ta đi phòng tắm một chút." Nói xong, Tống Tĩnh Di kẹp lại hai chân, vội vàng đi phòng tắm, thực không thoải mái. Trương Hạo phản ứng lại, nhịn không được cười xấu xa. Qua một hồi lâu, Tống Tĩnh Di lại tắm rửa một lần, thay đổi quần áo mới, mặt đẹp đỏ bừng, nhưng chung quy là nữ nhân trưởng thành, đã chấn định lại, không hoảng loạn giống như vừa rồi. Trương Hạo rèn sắt khi còn nóng, còn muốn càng tiến thêm một bước, lại bị Tống Tĩnh Di ngăn cản. "Không cần lại tới loạn, ta muốn đọc sách, ngươi đi tắm rửa, áo ngủ ở trong phòng tắm đã chuẩn bị cho ngươi." Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, không cho gia hỏa Trương Hạo này thực hiện được. "Tắm rửa, áo ngủ?" Trương Hạo vừa nghe lời này, lập tức suy nghĩ bậy bạ, trong đầu óc đều là hình ảnh không phù hợp với trẻ em. "Lại nghĩ loạn cái gì, nhanh chóng đi tắm rửa." Biết Trương Hạo hiểu sai, Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên, tức giận vỗ vào đầu của Trương Hạo một chút. "Ha ha ha, lập tức liền đi." Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, tung ta tung tăng đi vào phòng tắm, một chút liền tắm rửa xong. Chính cái gọi là người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, còn soi gương chải kiểu tóc. Hơn nửa năm không cắt tóc, đầu tóc của Trương Hạo đã rất dài, toàn bộ chải ngược ra sau, để lộ ra vầng trán, rất có vài phần bộ dáng lãng tử. Phối hợp với kiện áo ngủ ở trong nhà, rộng rãi thoải mái, vừa thấy liền giống như một vị công tử du hí nhân gian. Trở lại thư phòng, Tống Thính Di ngồi ở trên sofa, đang xem một quyển tạp chí học thuật. Trương Hạo có chút buồn bực, biết Tống Thính Di đã tính tâm xuống, đêm nay cơ hội của hắn không lớn. Lão sư, đọc sách gì vậy? Ta cũng nhìn xem. Trương Hạo ra mặt dày tiến lại gần. Tống Thính Di tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, biết gia hỏa này lại muốn lừa nàng tham khảo học vấn, cố ý gần sát nàng. Bất quá Tống Thính Di cũng né tránh, lại bị Trương Hạo thuần thế ôm lấy. Tống Thính Di tiếp nhận Trương Hạo rồi, bất luận là thể chất hay là tinh thần, nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, nhưng lại bắt lấy tay của Trương Hạo, không cho Trương Hạo càng tiến thêm một bước. Trương Hạo, không cho phép động tay động chân, ta có lời nói cùng ngươi. Tống Thính Di nghiêm túc nói, là một nữ nhân thành thục có tri thức, đương nhiên hiểu được đối đãi cùng với nguyên tắc tình cảm như thế nào. Nếu gia hỏa Trương Hạo này lỗ mãng đánh vỡ một tầng ngăn cách cuối cùng, như vậy nên thận trọng đối mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Lão sư nói đi, ta nghe cô nói. Trương Hạo gật gật đầu, nghe ra ngữ khí của Tống Thính Di, cũng lập tức tỏ thái độ nghiêm túc. Chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng phải có ba điều kiện. Tống Thính Di nói, thứ nhất, không cho phép động tâm tư về cái kia, trừ phi về sau kết hôn. Nói đến chuyện kết hôn, Tống Thính Di có chút thẹn thùng, ngữ khí lại rất kiên định. Một nữ nhân trưởng thành, đầu tiên suy xét khi yêu đương chính là hôn nhân. Đây không phải là trò chơi yêu đương của những tiểu nữ sinh, mà nàng nói như vậy cũng là muốn cho Trương Hạo minh bạch, nếu muốn nàng, phải chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân với nàng. Kết hôn sao? Trương Hạo nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Hắn là một kẻ độc thân, một lòng muốn tìm được bạn gái đã là triệt để thắng lợi, nào suy xét đến chuyện hôn nhân xa như vậy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn vậy mà muốn cùng lão sư Tống Thính Di kết hôn, về sau liền có thể mỗi ngày. Ấy, nghĩ vậy trong lòng thật đúng là kích động. Loạn tưởng cái gì vậy? Chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, cũng không thể dễ dàng đáp ứng kết hôn với ngươi như vậy. Thế bộ dáng của Trương Hạo, Tống Thính Di liền tức giận, biết gia hỏa này lại hiểu sai, nghiêm túc nói. Thứ hai, ta còn là lão sư của ngươi, giữa chúng ta tình cảm như thầy trò, ngày thường không được vượt rào, không cho phép động tay động chân, đặc biệt là nơi công cộng, nắm tay cũng không được. Trương Hạo vô ngữ, trước khi kết hôn không cho làm chuyện đó, hắn có thể lý giải, nhưng ngày thường đều không cho chạm vào, ngay cả nắm tay cũng không được, còn muốn đánh cờ hiệu quan hệ thầy trò, cái này sao có thể coi là bạn gái được, sao lại cảm giác loạn như vậy? Thứ ba, không được đối với người ngoài nói loạn quan hệ của chúng ta, trừ phi về sau kết hôn. Tống Thính Di đưa ra ba điều kiện, sau đó hỏi, ngươi nói xem, có thể làm được hay không? Cái này... Trương Hạo thực buồn bực, còn không được nói ra ngoài, cẩn thận nói thầm một câu. Ta vì sao cảm thấy có điểm giống như vụng trộm vậy? Lão sư cùng với học sinh ở bên nhau, có thể không vụng trộm sao? Ngữ khí của Tống Tinh Di rất là ủy khuất. Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại. Đúng vậy, có thể không vụng trộm sao? Hắn là một dế chuối ở nông thôn, theo đuổi được đại mỹ nhân Tống Tinh Di cao quý đoan trang như vậy, đương nhiên trên mặt thực hãnh diện. Nhưng Tống Tinh Di thì sao? Tống Tinh Di lớn tuổi hơn so với hắn, lại là lão sư của hắn, còn có học thức có khí chất như vậy, các mặt điều kiện đều thật quá tốt. Nếu việc này truyền ra ngoài, người khác sẽ đối đãi với Tống Tinh Di như thế nào? Là nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Quan hệ nam nữ bất chính sao? Vụng trộm với học sinh sao? Hoặc là chuyện loạn thất bát tao gì khác? Tục ngữ nói, cây sống hé ra da, người sống hé ra mặt. Ai sinh hoạt mà không có một vòng quan hệ? Đạo lý đối nhân xử thế, giao tế xã hội, công tác lui tới, ai có thể không bận tâm về mặt mũi đây? Ta đã biết rồi, bảo đảm có thể làm được. Trương Hạo thận trọng đáp ứng, lại nhẹ giọng hỏi: "Điều thứ hai, ở bên ngoài không thể đụng vào, vậy ở trong nhà có phải có thể hay không?" "Gia hỏa ngươi, trong đầu nghĩ cái gì vậy? Trong nhà cũng không cần làm loạn." Tống Thính Di mặt đẹp phiếm hồng, thái độ lại rất nghiêm túc. Nếu lựa chọn hẹn hò ở bên nhau, phải nói cho rõ ràng. "Ha ha, ta đã hiểu." Thấy bộ dáng của Tống Tĩnh Di thẹn thùng, Trương Hạo minh bạch, cười một cái. Ba điều kiện này ý tứ chính là không công khai quan hệ. Về phần ngày thường ở trong nhà, chỉ cần không cần làm loạn, vẫn là có thể chạm vào. Trương Hạo ôm lấy eo mềm của Tống Tĩnh Di, nhẹ nhàng đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực, ra mặt dày nói: "Ôm một chút, không xem như làm loạn đi." Tống Tĩnh Di tức giận bĩu môi, gia hỏa này liền quanh co muốn chạm vào nàng. Bất quá cảm nhận được tình ý của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào. Nữ nhân nào mà không thích được người tình cẩn thận che chở ở trong lòng ngực chứ? Nàng xê dịch thân thể mềm mại, tìm một tư thế an ổn dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, cầm lấy thư tịch lật xem. "Lão sư, có sách chữ tượng hình hay không? Cô dạy ta một chút." "Đúng rồi, còn có điều văn vừa rồi kia." Trương Hạo ôm mỹ nhân ở trong lòng ngực, còn không quên khiêm tốn cầu học. "À, có, ta đi lấy sách." Tống Thính Di ôn nhu lên tiếng, ngồi dậy đi tìm sách, trong lòng rất là vui mừng. Nàng không để bụng một người nam nhân bình phàm khốn cùng như thế nào, nhưng nàng để ý nam nhân có học thức cùng tu dưỡng, như vậy mới cùng chung ngôn ngữ để giao lưu. Một lát sau, Tống Thính Di cầm một đống lớn thư tịch cùng với tư liệu, tạp chí học thuật, thư tịch xuất bản, tư liệu sao chép, văn vật ảnh chụp, sổ ghi chép, vân vân. Chưa bỏ thư tịch cùng với tạp chí xuất bản chính thức, những tư liệu khác đều có yêu cầu bảo mật. Tống Thính Di nghiêm túc nói: "Trong đó một số tư liệu này là có người đang nghiên cứu, nếu bị công khai, có khả năng làm những người khác nhanh tay tới trước một bước, thậm chí là người nước ngoài. Do cuộc hiện tại thư tử qua lại quá nhanh, mà giới học thuật cạnh tranh cũng thực không liệt. Còn có một số là bút ký người khác nghiên cứu, không có trải qua bản nhân đồng ý, không thể tùy ý mượn đọc. Lại có một ít liên lụy đến chuyển phe phái học thuật, thuộc về chia sẻ nội bộ. Người là học sinh của ta mới có thể xem những tư liệu đó, tuy rằng không có văn bằng trường học, bất quá bên trong chúng ta thừa nhận là được rồi." Chuyện về giới học thuật kỳ thật tựa như phe phái quyền thuật, tiếp tục sử dụng hình thức thầy trò, sử dụng tuyển nhận học sinh, truyền thụ quan niệm học thuật của chính mình, dần dần liên hình thành phe phái, mà các phe phái quan điểm bất đồng, mỗi người có quan điểm riêng, xung đột lẫn nhau rất sâu, cạnh tranh quá kịch liệt. Còn liên quan đến công trình học thuật quốc gia, đương nhiên là có yêu cầu bảo mật. Tống Thính Di còn nói thêm: "Ta học ngữ văn ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nghiên cứu sinh ngành khảo cổ và văn tự cổ tại Đại học Thanh Hoa, hai học vị, hiện tại học tiến sĩ ở Đại học Trung Hải khoa lịch sử, nghiên cứu Tam Triều Hạ Thương Chu. Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, lại chỉ có 3.000 năm lịch sử, còn lại 2.000 năm là Hạ Thương Chu. Trước mắt giới học thuật đồng ý rằng có lịch sử được ghi lại đầy đủ nhất chỉ có thể ngược dòng đến năm 841 trước công nguyên, lại đi về phía trước liền mơ hồ không rõ. Năm 96, quốc gia tổ chức công trình phân chia triều đại lịch sử Hạ Thương Chu tuyệt tự, năm 2000 hoàn thành. Trước sau chỉ tốn thời gian 4 năm, lại sửa sang lại xong niên đại, chính trị, kinh tế, văn hiến, thiên văn, tôn giáo, lịch pháp của 2.000 năm lịch sử. Công trình lần này đã chịu tranh luận, ở giới học thuật đến nay không chiếm được đồng ý, mà mấy năm gần đây lại có đại lượng văn vật được khai quật. Quốc gia cũng tổ chức nhân thủ, tiến thêm một bước nghiên cứu chứng thực." Nói tới đây, Tống Thính Di lấy ra một túi văn kiện, tất cả đều là bản sao văn tự cổ đại cùng với ảnh chụp văn vật. "Những tư liệu đó đặc biệt chân quý, đối với giới học thuật có ý nghĩa trọng đại, bảo mật cực cao, người chỉ có thể xem ở nơi này của ta, không thể mang đi." "Hiểu rồi, cảm ơn lão sư." Trương Hạo nghiêm túc nói lời cảm tạ, trong lòng lại là vui vẻ. Hắn muốn ở trong nhà của lão sư Tống Đinh Di 2-3 tháng, đang lo không có cớ. Đây không phải là có cớ rồi sao? Hắn có thể danh chính ngôn thuận ở tại nơi này nghiêm túc cầu học, còn có thể cùng với Tống Đinh Di thân thiết, thật là một công đôi việc. Chỉ chờ hắn dưỡng tốt nguyên khí, tìm hiểu đại đạo, suy đoán ra long văn, tu hành thần thông đạo thuật, liền tính đám tà nhân Chu Quang Văn này tìm hắn trả thù, hắn cũng không cần sợ. Đối với người mới bắt đầu, trước tiên xem những tư liệu cùng bút ký đó, chủ yếu là đối với văn tự cổ đại có sự tóm lược cùng với phân loại, có chỗ nào không hiểu liền hỏi ta. Tống Tĩnh Di chọn lựa ra mấy quyển, lại giảng giải một ít chi tiết cho Trương Hạo, dẫn đường cho Trương Hạo nhập môn. Trương Hạo nghiêm túc nghe, đại khái nhìn tư liệu một lần, trong lòng kinh hỉ, trong đó rất nhiều văn tự đều phát ra từ hiến tế cổ xưa, khắc dấu ở trên nghi thức đồ vật tế lễ. Nếu có thể hiểu thông thấu, nghiên cứu nghi thức tế lễ cổ xưa, đạo hạnh của hắn chắc chắn tiến nhanh, thậm chí có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra thần thông đạo thuật. Lại hàn huyên trong chốc lát, trong bất chi bất giác đã là đêm khuya, Tống Thính Di ngày mai còn phải đi dạy, liền phải đi ngủ. Mà có ba điều kiện kia, Trương Hạo cũng không dám làm gì, chỉ đành ngủ ở trên sofa. Ngày hôm sau, Trương Hạo dậy từ sớm, tập thể dục buổi sáng, rửa mặt nấu ăn. Tống Thính Di dậy muộn hơn, thấy Trương Hạo ở trong phòng bếp làm việc, không khỏi trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Trong nhà có thêm nam nhân, không khí cũng càng ấm áp. Tập yoga trong chốc lát, dáng người giãn ra, trải vuốt ăn diện, cùng Trương Hạo ăn bữa sáng, sau đó lái xe đi đến trường học. Trương Hạo đi ra chợ, mua chút đồ ăn cùng trái cây, còn có một con gà, về hầm thuốc bắc để bổ dưỡng khí huyết cho chính mình. Hắn đã quen với việc một mình ở nhà thanh nhàn, luyện quyền ngộ đạo, học tập văn tự cổ đại, giữa trưa nấu cơm, chờ Tống Tĩnh Di trở về. Buổi chiều Tống Tĩnh Di ăn cơm ở trường học, buổi tối mới trở về, hai người lại ở bên nhau không biết chán, thân mật ở chung. Tống Tĩnh Di ôm ở trong lòng ngực của hắn, dạy hắn đọc sách, cùng hắn tham khảo học vấn. Hắn cũng đem những thứ chính mình tu hành hiểu được dạy cho Tống Tĩnh Di, dẫn đường cho Tống Tĩnh Di tu tập yoga. Yoga không chỉ là một môn nhu thuật, nó là sự kết tinh trí tuệ của Ấn Độ, một trong bốn nền văn minh cổ đại, bao gồm một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, hợp nhất tôn giáo tín ngưỡng, sinh hoạt triết học, thân thể cùng với tinh thần cân bằng, người cùng với vũ trụ cân bằng, nghệ thuật cùng với khoa học cân bằng, tu thân dưỡng tính, đả tọa minh tưởng, cùng thiên nhân đạo gia tương thông hợp nhất tư tưởng. Một đoạn thời gian kế tiếp, Trương Hạo trải qua thật sự có quy luật, nguyên khí khỏi hẳn, quyền thuật dần dần đến luyện tủy, đan đạo dưỡng khí viên mãn, chính thức đi vào luyện khí hóa thần, lại nghiên cứu văn tự cổ đại, long văn tượng hình, tìm hiểu thừa long đại vận, dung nhập vào mai rùa chu thiên, suy đoán đạo của mình. Lại nói bên kia, trong một căn phòng nào đó trong một con hẻm nhỏ của khu dân cư, một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, thân thể khô gầy, tựa hồ liền sắp gần đất xa trời. Nhưng hắn mặc một bộ áo dài, bên cạnh bày ra một cái lư hương, dâng hương tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái bình yên, tiên phong đạo cốt. Người này đúng là đại trưởng lão của Ma Y Thánh Đạo, Viên Hồng Cương. Hơn 10 ngày không thấy, Viên Hồng Cương phẳng vẫn như đã già thêm 20-30 tuổi. Xác thật mà nói, Viên Hồng Cương vốn dĩ chính là lão nhân trăm tuổi, bất quá trước kia dưỡng sinh thành công, mặt mày hồng hào, thần thái sáng láng, cho người ta cảm giác còn thực trẻ tuổi. Nhưng hiện tại lại thiếu một phần hồng quang, khí huyết khô héo, suy yếu già nua. Đại trưởng lão, thánh chủ phái người đưa tới nhân sâm trăm năm. Một nam trung niên thân hình mạnh mẽ đi vào, ăn mặc thường phục, hiển nhiên là người lợi hại biết võ, cung kính trình lên một cái hộp. Người này đúng là lực sĩ hộ pháp. Viên Hồng Cương tuổi tác đã cao, gặp trời phạt, vận mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương, cơ hồ đã là nửa thân mình chôn vùi vào trong đất. Qua một hồi lâu, Viên Hồng Cương mở mắt ra, ánh mắt còn rất có tinh thần, nhưng lại giống như lục bình không có rễ, không có trầm ổn hồn hậu như trước kia. Già rồi, không chịu nổi thương tổn, thần nguyên của ta đã bắt đầu tán loạn, đạo hạnh biến mất, liền tính mỗi ngày ăn nhân sâm điều trị, cũng nhiều nhất kéo dài được vài năm. Nhưng người tu hành đã không có đạo hạnh, sống lâu thêm mấy năm có ý nghĩa gì? Viên Hồng Cương thở dài, cầm lấy nhân sâm, trong mắt lộ ra một cỗ oán hận, đem nhân sâm bỏ vào trong miệng, nhai nát nuốt vào. Đại trưởng lão, ngài làm cái gì vậy? Lực sĩ hộ pháp nhìn thấy một màn này, sợ tới mức cả kinh. Lấy tình huống thân thể của đại trưởng lão, hư bất thụ bổ, cần phải chậm rãi điều trị, trực tiếp ăn nhân sâm trăm năm như vậy, căn bản không chịu nổi dương lực. Viên Hồng Cương lại không nói nhiều, lấy ra mấy cây ngân châm cắm ở huyệt vị trên người chính mình, nhắm mắt dưỡng thần. Không được, đại trưởng lão, ngài đây là... Lực sĩ hộ pháp phản ứng lại, nhanh chóng muốn ngăn cản, lại bị Viên Hồng Cương giơ tay ngăn cản. Lực sĩ hộ pháp bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài, biết đại trưởng lão tâm ý đã quyết, mượn dùng dược lực của nhân sâm này, mạnh mẽ tiêu hao tiềm năng quá mức, khôi phục đến khỏi hẳn. Nhưng nguyên bản có thể sống vài năm, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sống một năm. Một giờ qua đi, Viên Hồng Cương chậm rãi khôi phục khí sắc, mặt mày hồng hào giống như trước kia, thần nguyên khí đủ. Chú Quang Văn đâu? Viên Hồng Cương hỏi. Còn quỳ gối ở bên ngoài, chờ đại trưởng lão xử trí. Lực sĩ hộ pháp nói. Mấy ngày này đã điều tra rõ vị cao nhân cùng ma y thánh đạo đối nghịch phía sau màn kia, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo. Chu Quang Văn cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại, đây là bị Trương Hạo tính kế, phá hỏng đại kế của ma y thánh đạo, còn làm đại trưởng lão trọng thương, khó thoát khỏi trách phạt, quỳ gối ở bên ngoài chờ xử lý. Thôi thôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, là thiên đạo bất nhân. Viên Hồng Cương ngữ khí nhàn nhạt, lại có một cỗ oán hận ngập trời, từng câu từng chữ nói ra. Gọi Chu Quang Văn tiến vào, cẩn thận nói cho ta một chút tình huống về Trương Hạo này. Lão phu sẽ không từ thủ đoạn, làm cho tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.